Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 30, ta và ngươi không thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chí lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hành vi khác thường của Tô Hạp Nhất được giải thích hợp lý. Sau khi phát ti ba tê cảm xúc, Tô Hạp Nhất thoạt nhìn khá hơn nhiều. Vừa rồi mãnh liệt sát ý phảng phất chỉ là ảo giác. Đi thôi, ta còn có chút lời tưởng nói cùng Lục tiên sinh. Tô Hạp Nhất nói. Tô Hạp Nhất trở lại tiểu lâu. Hứa Chí như cũ bị ngăn ở bên ngoài. Vương Hinh Nguyệt đám người cũng còn ở bên kia chờ. Nhìn thấy Tô Hạp Nhất, Vương Hinh Nguyệt tức khắc trước mắt sáng ngời. Rất là nhiệt tình tiến lên ôm lấy cánh tay Tô Hạp Nhất. Ở nhìn đến đường đao của Tô Hạp Nhất còn dính máu. Cả người cứng đờ, làm như có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến bọn họ vừa rồi thương lượng kết quả, vẫn là ra vẻ bình tĩnh mở miệng. Nhất Nhất, thế nào, tìm được A-di sao? Tô Hạp Nhất thực không cho mặt mũi rút tay về. Vẻ mặt nghiêm túc nói. A-di, ta và ngươi không thân. Vương Hinh Nguyệt biểu tình sửng sốt. Tươi cười ngượng ngùng tiếp tục nói. Đừng nói như vậy sao? Chúng ta tốt xấu cũng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Mọi người đều thực quan tâm ngươi. Cho nên, Tô Hạp Nhất nhướng mày. Mọi người đều mệt mỏi. Muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Vương Hinh Nguyệt lấy lòng cười. Nhất Nhất, ngươi mang theo nhiều đồ ăn như vậy. Làm chúng ta ăn chút bái. Có, nói xong, Tô Hạp Nhất cũng mặc kệ Vương Hinh Nguyệt phản ứng. Trực tiếp vào phòng, Vương Hinh Nguyệt vẻ mặt mộng bức. Tô Hạp Nhất đây là có ý tứ gì? Là nguyện ý cho nàng ăn? Vẫn là không cho nàng ăn? Vương Hinh Nguyệt tưởng đi vào tìm Tô Hạp Nhất hỏi rõ ràng. Lại bị thập lục canh giữ ở cửa ngăn cản. Chỉ có thể phẫn hận dậm chân. Tô Hạp Nhất vào nhà. Liền thấy Lục Trạm Lâm ngồi ở trên sofa phát ngốc. Cau mày, Thập Nhất cùng một người nam nhân trẻ tuổi đang ở trên cửa sổ đính đồ vật. Thoạt nhìn như là khăn trải giường. Nghe được động tĩnh, Lục Trạm Lâm nhìn về phía Tô Hạp Nhất. Trên mặt cô còn mang theo nước mắt. Trên người còn có vết máu mới vừa dính lên. Đa tạ Lục tiên sinh chiếu cố mụ mụ ta. Tô Hạp Nhất nói lời cảm tạ. Chẳng sợ Văn Liên Hoa không sống sót, cũng không thể xem nhẹ sự trợ giúp của Lục Trạm Lâm. Lục Trạm Lâm hơi hơi gật đầu. Đột nhiên hỏi, về sau có tính toán gì không? Không ngại nói, ta tưởng ở chỗ này dừng một đoạn thời gian nhìn xem tình huống. Tô Hạp Nhất nói, ban ngày Hứa Chí phân tích không tồi. Viện điều dưỡng xác thật là cái hảo địa phương có thể dừng lại trong thời gian ngắn. Tiền đề là muốn đem tang thi bên trong rửa sạch sạch sẽ. Có thể, nhưng phải dùng thủy cùng đồ ăn tới trao đổi. Lục Trạm Lâm nói, những người này xâm nhập địa bàn của hắn, liền phải ấn hắn quy củ hành sự. Nếu không, hắn rất vui lòng đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Muốn nhiều ít, Tô Hạp Nhất hỏi, mỗi ngày phân lượng 3 người nước cùng đồ ăn. Tô Hạp Nhất nghe xong liền vui vẻ. Trên mặt lại không hiển lộ ra tới. Lục Trạm Lâm rõ ràng là chỉ lo chính mình 3 người, mặc kệ những người khác chết sống. Này thực đúng là Lục Trạm Lâm. Hắn tuyệt không phải người có tâm từ bi, thậm chí có thể nói được với máu lạnh. Đừng nhìn hắn hiện tại cứu không ít người sống sót, ước chừng cũng chỉ là hy vọng bọn họ hỗ trợ làm việc rửa sạch tang thi. Nội tâm ghét bỏ bọn họ lãng phí lương thực. Thật xảy ra chuyện, có thể làm hắn để ý chỉ có Thập Nhất cùng Thập Lục. Không thành vấn đề, Tô Hạp Nhất đáp ứng dứt khoát. Dù sao nàng cũng là đưa tới cửa tới cấp người đương bảo mẫu. Nếu ở chỗ này, liền phải thống nhất phục tùng an bài. Ngày mai chúng ta muốn rửa sạch nơi này dư lại tang thi. Các ngươi cũng muốn xuất lực. Không làm việc người không cơm ăn. Lục Trạm Lâm biểu tình có chút không kiên nhẫn. Tựa hồ là bởi vì hôm nay nói quá nhiều, làm hắn cảm thấy tâm mệt. Tô Hạm Nhất đáp ứng rất thống khoái. Có thể, nhưng ta chỉ có thể bảo đảm ta cùng Hứa Chí dư lại người khác cũng không phải do ta quản. Lục Trạm Lâm, Nhất Nhất, ngươi sẽ nấu cơm sao? Tô Hạm Nhất, sẽ a, nhưng ta không làm. Lục Trạm Lâm, chính là ta đói bụng. Tô Hạm Nhất, Lẩu Tự Nhiệt, ngươi đáng giá có được. Lục Trạm Lâm, ngủ ngon. Moa Moa, tấu chương xong, cách chương.